Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 736. Nếu ta muốn nữ nhân bên cạnh ngươi. Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn nhìn thang máy một tầng đi xuống, Long San San nắm chặt song chuyện, đáy mắt trải qua trừ bỏ không cam lòng, cũng có oán hận. Danh Khả vì cái gì có thể đạt được chiếu cố của anh, vẫn bị anh nâng niu trong lòng bàn tay che chở. Dù cho chính mình chiếm vị trí của cô ta thành bảo bối người cầm lái hai đại gia tộc đau thiết yêu nhất tại trong lòng Bắc Minh Dạ lại vẫn lại là ngay cả một đầu ngón tay Danh Khả cũng không sánh bằng. Quy, con mụ này ngu ghê, nếu muốn thì vị trí của mày là của Danh Khả, để cho mày làm là vì không muốn, làm như cao quý lắm ý, cứ nhận về mình, bực ghê hơn. Chỉ là vì điểm ấy việc nhỏ, anh cư nhiên tự mình chạy đến bệnh viện, tự mình đi chất vấn bác sĩ. Nếu việc này không có quan hệ gì với Danh Khả, hắn chỉ sợ tùy tùy tiện tiện sai cá nhân tới đây đe dọa bác sĩ một phen còn chưa tính, anh có thể tự mình tới đây, đủ thấy anh đối với Danh Khả coi trọng. Cái tiện nữ nhân nơi trốn không bằng chính mình kia làm sao có thể để cho nam nhân này trở thành tâm can bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay che chở một dạng. Bắc Minh Dạ cô có chỗ nào so ra kém Danh Khả? Ngươi vì cái gì chính là không chịu nhiều liếc nhìn cô một cái? Cứ nhiên vì cái tiện nữ nhân kia tới uy hiếp cô, để cho Tống Phù một tuần chi tốt, để cho chính bà đi cục cảnh sát hủy bỏ lên án đối với Danh Khả. Tay cô càng nắm càng chặt, hỏa diễm oán hận cũng càng cháy càng mạnh, cô liền muốn buông tha Danh Khả như vậy sao? Cô thật sự muốn thả tiện nữ nhân kia sao? Cô hiện tại có Long gia lão gia tử cùng Bắc Minh gia lão gia tử yêu thương, có phải hay không dựa vào hai người kia cô cũng không có biện pháp cùng Bắc Minh Dạ đấu tiếp xuống. Có lẽ cô có cái vốn này, nhưng suy nghĩ đến đôi mắt Bắc Minh Dạ băng lãnh, rất không dễ dàng phồng dậy dũng khí lập tức lại bị dập tắt rồi. Nam nhân kia cô thật sự rất sợ, hơn nữa mình còn có nhiều chứng cứ bất lợi như vậy rơi vào tay hắn cùng Bắc Minh Dạ đối kháng không phải muốn chết sao. Ghé vào trên lan can hành lang bệnh viện cô dùng lực ôm đầu chính mình, tức giận đến chỉ nghĩ muốn thét chói tai. Bắc Minh Dạ, nếu anh có thể đặt tim tại trên thân mình, này toàn bộ đều đã hoàn mỹ rồi. Cô có thể giúp anh đem Long gia cùng Bắc Minh gia đều đã bắt tới, anh như thế nào liền không thấy mình cùng cô cùng nhau chỗ tốt a? Bắc Minh Dạ, cô muốn thế nào mới có thể để cho anh quyết một lòng, vĩnh viễn ở lại cạnh nàng? Vào thang máy, Bắc Minh Dạ thói quen đưa điện thoại di động lấy ra nhìn, không thấy được bất luận cái biểu hiện điện báo gì mới đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Tiên sinh quá khứ cũng không có một thói quen này. Giật thang cười cười, nói ra một cái chuyện ngay cả Bắc Minh Dạ chính mình đều không có phát hiện. Gần đây luôn luôn lo lắng sẽ bỏ qua chút tin tức gì, dù cho điện thoại di động rõ ràng lại vẫn mở ra chấn động cùng tiếng chuông, biết rõ không có bất luận cái điện báo cùng tin tức gì nhưng chính là nhịn không được thường thường sẽ lấy ra nhìn xem. Từng có trải qua liền biết này đại biểu cho cái gì. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, giật thang cũng chỉ là cười một cái, chờ cửa thang máy mở ra cùng hắn cùng nhau hướng trong gara đình chỉ đi đến. Tiên sinh quá khứ là thật sự không có thói quen như vậy, đại khái cũng là bởi vì không có điện thoại đặc biệt gì hoặc là tin tức đáng anh đi chờ đợi. Tiên sinh như bây giờ, anh nói không nên lời là tốt vẫn lại là không tốt có lẽ. Gocchuyenaudio.com. Đối với sự nghiệp mà nói tuyệt đối không là cái gì chuyện tốt nhưng, đối với nhân sinh của hắn lại bất đồng. Hiện tại tiên sinh mặt không là chỉ có lạnh lùng, hoặc là ý cười giả dối, anh thường thường sẽ cười một phen, chân thành cười, không lại là lạnh lùng, làm cho người ta nhìn thất vọng đau khổ. Anh thậm chí ngẫu nhiên còn có thể cao giọng cười to, tại bị Khả Khả tiểu thư chọc cười, tiếng cười của anh có đôi khi dễ nghe được ngay cả anh đều đã nhịn không được đi theo cười rộ lên. Một nữ nhân lực ảnh hưởng đối với nam nhân đúng là lớn như vậy, liền ngay cả tiên sinh loại người quá khứ anh vẫn cho là cả đời đều sẽ không thay đổi này mà lại cũng trong lúc bất chi bất giác biến hóa rồi. Ma lực nữ nhân, thật sự rất lớn. Mới vừa lên xe, điện thoại Bắc Minh Dạ liền vang lên, giống như sớm đã chuẩn bị tốt tùy thời nghe điện thoại như vậy, chỉ là nửa giây điện thoại di động đã rơi vào bàn tay to Bắc Minh Dạ. Một cái điện báo xa lạ. Không biết là thất vọng lại vẫn là cái gì, ánh mắt anh có vài phần phức tạp trần chờ hạ, mới đưa điện thoại tiếp lên. Hai giây sau đó từ trong kính chiếu hậu có thể nhìn đến mặt tiên sinh trở nên đặc biệt dày đặc. Đi Minh Cảnh Sơn, điện thoại cắt đứt Bắc Minh Dạ phun ra mấy chữ này liền lập tức bấm cái dãy số kia. Vấn đề sai giờ Đông Long hiện tại đã là thời gian rạng sáng, đầu bên kia điện thoại truyền đến Đông Ly Cường giữ vững tinh thần đáp lại. Tiên sinh, ánh mắt Bắc Minh Dạ càng ngày càng băng lãnh, trầm mặc nửa giây sau, anh trầm giọng nói. Từ căn cứ điều động 100 người tới đây, tức khắc. Thái tử trong đại sảnh Kinh Hoa Uyển, Danh Khả từ trong tay người hầu tiếp nhận cái hòm thuốc tại trước mặt Bắc Minh Liên Thành ngồi xổm xuống đi. Một chút vết thương nhỏ, không cần để ý tới. Bắc Minh Liên Thành muốn thu hồi bàn tay to chính mình, nhưng cô nắm thật chặt, không nghĩ muốn lộng thương cô chỉ có thể theo cô lăn qua lăn lại đi. Chiến Cửu Kiêu an vị tại đối diện bọn họ, người hầu đang dâng trà cho bọn họ. Danh Khả không để ý bọn họ, đem bàn tay to Bắc Minh Liên Thành dò xét, quả nhiên thấy lòng bàn tay anh cùng cổ tay không hề thiếu địa phương mài phá ra. Vừa rồi từ hơn 10 tầng cõng chính mình tiếp xuống, sau đó lại tại phía trên tường cao leo lên đi, không bị thương là không có khả năng, may mắn bị thương không tính nghiêm trọng, bất quá đều là thương da thịt. Cầm lấy nước sát trùng tẩy trừ miệng vết thương cho anh Bắc Minh Liên Thành, ngay cả mày đều không có nhăn một phen, chỉ là lạnh nhạt nhìn Chiến Cửu Kiêu, ta không thích thiếu người, thái tử cần ta làm cái gì cứ việc mở miệng. Nếu ta nói muốn nữ nhân bên cạnh ngươi này à? Chiến Cửu Kiêu nhìn chằm chằm mặt anh bị mồ hôi nóng thấm ướt, khuôn mặt này dù cho dính một chút bụi bặm lại không tổn hao gì xuất khí của anh. Giống như Bắc Minh giả, nam nhân tuổi trẻ trước mắt là cái nhân vật hiếm có, liền ngay cả cao thủ máy tính lợi hại nhất bên cạnh hắn đều đã so ra kém, người như vậy, phóng nhãn tất cả Đông Phương quốc tế chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai. Người bên cạnh hắn đã là trải qua ngàn chọn vạn tuyển chọn tuyển ra tới. Nghe được thái tử nửa thật nửa giả mà nói, Danh Khả nhưng vẫn là nhịn không được hơi hơi run lên. Năm ngón tay Bắc Minh Liên Thành cầm tay cô, ý bảo cô an tâm, anh nhìn Chiến Cửu Kiêu, lời nói nhàn nhạt giống như không phải xuất từ miệng của anh như vậy, nhưng lại rõ. Cốc truyện audio.com, ràng là anh nói ra, đem mạng của ta lấy đi. Trong lòng Danh Khả chấn động, vẫn lại là nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, khó nén đáy mắt lo lắng. Cô không biết Chiến Cửu Kiêu, chỉ là nghe qua truyền thuyết của anh, tất cả mọi người nói thái tử lãnh khốc vô tình, nghe qua cổ tay một chút cũng không so với Bắc Minh Dạ nhuyễn. Bắc Minh Dạ thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, Danh Khả là thấy quá, đã sớm ý thức được làm địch nhân anh là chuyện tình cực kỳ khủng bố, cô thậm chí vẫn may mắn, dù cho từ trước không biết là chính mình cùng Bắc Minh Dạ là một người, nhưng ít ra chính mình không phải mục tiêu anh đối phó. Hiện tại, đổi thành cái Chiến Cửu Kiêu trước mắt này. Sợ cái gì, người chết đối với thái tử mà nói không đáng một đồng, anh không ngốc như thế, động tác nhẹ một chút. Bắc Minh Liên Thành buông xuống mắt nhìn cô một cái, mặc dù nghe qua lời nói như là ghét bỏ cô ngu xuẩn, nhưng cô biết hắn chỉ là đang an ủi chính mình. Ta nghĩ đến ngươi không biết cái gì kêu đau. Cô thở ra một hơi, tiếp tục thật cẩn thận tẩy trừ miệng vết thương cho anh, chỉ là động tác so với vừa rồi lại nhẹ vài phần. Chiến Cửu Kiêu lạnh nhạt xem hai người trước mắt, bọn họ đi tới địa phương của anh còn có thể chấn định tự nhiên giống như là tại trong nhà mình một dạng, trên điểm này anh xem như có phần thưởng thức. Cách chương.